Molobidon, miền đất lạ, tác giả Võ Kỳ Điền, tập thứ 2. Tôi bất chợt ôm lấy hai người mà khóc ngất như một đứa con nít lên ba. Những dòng nước mắt trào ra như suối, không kìm lại được. Bà tôi nói trong nỗi nghẹn ngào: "Để tụi bay đi, tao đứt từng khúc ruột. Nhưng biết làm sao bây giờ, người ta không để cho gia đình mình sống yên. Ôi tình cha mẹ thương con, để đâu cho hết. Bây giờ ngồi trên xe, tôi lục lọi trong cái sách để kiếm cái khăn. Bất ngờ đụng phải mấy món thuốc mà má tôi đã nhét theo. Bỗng dưng tôi thấy choáng váng, quay cuồng, đầu óc lộn xộn lung tung rối beng như nùi chỉ. Những hình ảnh chập choạng ráp nối, thập thoáng đâu đây tôi thấy cái nhà cẩn gạch sứ trắng, đường số 16 Nguyễn Thái Học, thị xã Phú Cường, có ba tôi đeo kiếng già, áo sơ mi trắng ngồi bán thuốc. Má tôi áo bà ba trắng, quần lãnh đen, xách giỏ mây đi chợ. Lối xóm có chú Tư Vũ Văn Lư ốm ốm cao cao, ngồi trên chiếc ghế tréo bằng da để đóng giày. Cô Hai Hiệp Thành mập phục phịch mở tiệm cầm đồ. Cô Hai Hiệu trắng trẻo dịu nhiễu bên tiệm thuốc tây. Ông Mỹ Kiều có tật chân đứng ẹo mình một bên uống tóc cho khách. Bác Hai Đức Hòa mập mạp bán sắt bán đinh. Trên dốc nhà thương miệt bưng cải có các bạn tôi: anh Hưng, anh Thạnh, anh Phúc, anh On, tất cả đang quay quần thân ái kể chuyện buồn vui đời dạy học và những đứa học trò thân yêu nữa. Chúng đang học tập nô đùa ở sân trường. Tôi thấy hết rất rõ những kỷ niệm của trên 30 năm sống im vui ở cái vùng đất cây ngọt cây lành này. Tôi cũng nhìn thấy những chiếc xe thổ mộ già nua chất đầy giống gánh lộc cộc chạy trên đường đất nhỏ đằng ngoằn ngoèo. Tường Bình, Bến Thế, Mỹ Hảo, hai bên là ruộng rẫy xanh mát. Những người đàn bà lam lũ tảo tần xuôi ngược, những người dân quê nghèo khổ gian nắng dầm sương vùng xới những luống rau xanh. Cuộc đời tôi đó, nó gắn chặt vào những hình ảnh thiệt đơn sơ, thiệt tầm thường, nhưng đầy đủ quá, thân thương quá. Tôi còn ước muốn gì hơn, vậy mà đến gần nửa cuộc đời, bắt buộc phải đành đoạn ra đi, để đến hay không đến, một góc biển chân trời xa lạ nào đó, không cha mẹ, không người thân, không bạn bè, rồi sẽ sống chung với những người không cùng màu da, không cùng tiếng nói. Tôi không thể tưởng tượng nổi rồi sẽ ra sao nữa. Duyên chắc cũng mang tâm sự rối bời, nàng cũng ủ rũ không kém. Từ khi cất bước ra khỏi nhà tới giờ, không nghe nói năng. Xe đã qua khỏi quận lỵ Thái Lái Thiêu, ngang qua lò đường Bỉnh Phú. Những thửa ruộng mía ngút ngàn xanh ngăn ngắt, mùi nước chè ngào ngạt thoảng vào lòng xe. Một tấm bảng to dựng bên đường để làm ranh giới Bình Dương với gia đình. Bốn chữ sơn xanh đậm nét, hẹn ngày tái ngộ đập mạnh vào mắt khiến tôi bàng hoàng. Duyên nghiêng tai nói thiệt nhỏ: "Vĩnh biệt Bình Dương phải không anh?" Bình Dương bây giờ như một cố nhân sắp rời xa trong mắt, nhưng không phải trong lòng. Làm sao có thể dễ dàng phai lạc được dầu ở chốn nghìn trùng vời vợi. Chờ trong quê cũ nao nao, mặc cho tim lụng dầu hao cũng chờ. Tôi gượng gạo trả lời giọng yếu hẳn đi: "Không phải đâu em, anh hy vọng chỉ là tạm biệt." Bạc Liêu, những ngày chờ đợi. Tôi cầm tấm ni lông mỏng, vũ nhẹ nhẹ cho sạch bụi đất, xong rồi trải thẳng ra trên nền gạch phẳng phiu. Nó vừa được làm giường ngủ, vừa làm bàn ăn, vừa làm chỗ viết thư, chỗ ngồi chơi chuyện vãn với bạn bè. Giàn sơn của vợ chồng tôi đó được tạm chiếm lúc cả đám người vượt biên bán chính thức ùa vào căn nhà số 218B đường Hòa Bình ở thị xã Bạc Liêu. Cái thị xã nổi tiếng với câu ca dao, Bạc Liêu nước chảy lờ đờ, dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu. Đó là một căn phố trệt thấp lè tè cũ kỹ, dây điện đứt dăng tứ tung, không bàn, không ghế, không tủ giường. Đứng từ trước ngó thẳng ra sau là một gian phòng trống hốc, chỉ trơ ra hai bức tường vôi vàng nhạt bụi bặm. Chỉ có một đống rác lù lù ở giữa phòng. Trời đã xế chiều, mặt trời đỏ bầm đã nghiêng hẳn về một bên. Nắng vàng nhạt chỉ còn thoi thóp ở đọt cây xua đũa bên kia đường. Phải thu xếp lẹ mới có chỗ ngã lưng tối nay. Ai nấy đều mệt nhừ sau một ngày di chuyển từ Sài Gòn xuống, vậy mà cũng phải săn tay vào dọn dẹp, lau chùi cho sạch sẽ. Cũng may, vòi nước máy còn sử dụng được. Phía sau nhà tắm có một hồ nước cũng đủ dùng cho cả đám người lôi thôi lết thết. Chợ không ra chợ mà quê chẳng giống quê, hàng ngày tắm rửa, giặt giũ. Căn phòng được chia ra làm nhiều phần, mỗi phần một gia đình cứ tùy tiện chiếm cứ, lấy tấm ni lông hoặc vải màn làm chuẩn, nhiều người hay ít, diện tích phần đất nhỏ hay to. Tấm ni lông in sọc vuông đỏ đỏ của tôi bề dài gấp đôi bề ngang, so đi so lại vừa sát mấy năm tấm gạch bông. Căn nhà từ lâu hoang vắng im lìm, bỗng dưng chiều nay náo nhiệt ồn ào hẳn lên. Tiếng người lớn nói chuyện lao xao, tiếng con nít chạy giỡn la khóc đòi ăn, tạo thành một hoạt cảnh rộn ràng. Duyên đã lanh tay tìm được ở sau bếp một cái nồi nhôm cũ đen thui, đem chùi rửa sạch nấu cho bi chay sữa. Còn tôi với nàng thì mỗi đứa một khúc bánh mì, có kẹp vài miếng thịt mỏng đã mua sẵn từ ban trưa khi xe chạy ngang bến Bắc Cần Thơ. Rải rác xung quanh ai nấy cũng đang dùng bữa chiều, mặt trời đã tắt hẳn, đêm tối sụp xuống quá nhanh. Đàn mối đói ở các vùng sình lầy, quanh vùng bay vi vu hàng triệu triệu con tấn công tới tấp đám người mới tới. Trời ơi, sao cái đất gì mà muỗi nhiều quá. Hèn chi mà có câu xứ đâu là như xứ canh đền, muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lành như bánh canh. Chắc cái vùng nổi tiếng cạnh đền cũng ở gần đâu đây, nên Bạc Liêu muỗi nhiều quá sức tưởng tượng. Mỗi khi nói chuyện phải lấy tay che miệng, nếu không thì có một hay hai con bay tuốt vào trong đốc hỏng, khạc chẳng ra mà nuốt chẳng vào. Cả đám không ai ngồi yên được, phải quơ tay quơ chân mà đập bồm bộp. Có người nhanh trí sai đám con nít ra ngoài kiếm sơ dừa, vỏ quýt, vỏ cam, giải dụng sắc mía làm thành một đống ùn lớn ở trước cửa ra vô. Khói bay cây xè mặt mũi, đàn bụi bay dạt ra xa, người nào người nấy nước mắt nước mũi dầm về. Tuy vậy vẫn còn dễ chịu hơn mũi chích. Ai đó không biết đã mò ra được một cây đèn dầu, cái ống khói đen thui, ngọn lửa đỏ tù mù, dầu hăng hắc. Cây đèn được để trên sàn gạch giữa phòng, khi có người đi qua đi lại, nó hắt cái bóng lên tường lung linh chập chờn mà quái. Trong bóng đêm chập choạng, một giọng nói thiệt lớn ồm ồm: "Hè, sứ Bạc Liêu này thiệt tình, mỗi con nào con nấy lớn như con gà mái." À, cái anh chàng trong tuổi có nhà ở kế tôi đang ngồi giữa vách đập mũi. Tấm ni lông của anh ta lớn nhất phòng, có lẽ vì bầu đoàn thê tử của chàng quá đông, một vợ năm con mà toàn là con gái. Cả đám triêu trích ồn ào như đàn ông vỡ tổ. Anh tuy đã con đùm con đề nhưng vẫn còn chảy chuốt, tóc chảy lắng cống, cổ đeo lủng lẳng, mặt mày đai vàng nặng cả lượng, tay đeo đồng hồ vàng nhẫn nạm hộ. Tôi xề lại ngồi kế bên làm quen. "Đâu có anh, nó chỉ lớn bằng con ruồi ở Sài Gòn thôi mà." Anh ta cười, tôi thấy cái lưng hơi khòm một bên. "Bằng con ruồi thì cũng dư sức khiêng hết đám tụi mình tối nay, mùng đâu mà ngủ. Bầu à, có đem theo mùng không?" "Không có, mới chết chứ. Hồi đóng tiền hủ tiếu dặn kỹ là đừng có đem theo lưới, theo mùng, xui lắm. Đi biển kỹ nhất là dương lưới, mình đâm nghe lời, bây giờ mới thấy ngu. Vậy chút xíu nữa mình kêu giả, bắt kiếm mùng cho cả đám ngủ, chứ làm sao chịu nổi tối nay. Còn nít bệnh hết, một mình tôi tới 5 đứa lận. Chắc phải vậy. Mà anh ở Sài Gòn biệt nào? À, tôi ở Trần Hưng Đạo, chuyên bán máy cày. Có bao giờ đi mua máy móc gì ở miệt đó không? Tôi làm thầy giáo ở Bình Dương mà mua máy cày làm cái gì? Nhưng biết dùng đó rành lắm. Ông ngoại cô Bi cũng ở miệt này. Vậy anh cũng là chỗ quen biết lối xóm. Hồi tôi mới làm quen với Duyên ở dãy phố đó còn nhớ như in, bắt đầu từ rạp Nguyễn Văn Hảo, góc Bùi Viện, chạy vô khu Phát Diệm Chợ Quán, hai bên bán toàn máy móc phụ tùng xe cộ. Lúc đó hai đứa thường rủ nhau đi ăn hủ tiếu Mỹ Tho ở ngã tư quốc tế, nhờ đó mà thấy tận mắt nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng như Thành Nga, Thành Được, Bạch Tuyết, Hùng Cường, vân vân, bằng xương bằng thịt rõ ràng. Anh Tư Trần Hân Đạo kề tay tôi nói nhỏ, bộ đóng cho hủ tiếu mấy cây vậy? Tôi ở tuốt trên tỉnh, có biết cái gì đâu, nhờ mấy đứa em liên lạc dò hỏi mới biết chứ này. Giá đòi người lớn mỗi người 10 cây, con nít phân nửa giá, còn dưới 6 tuổi thì 1 cây, còn anh bao nhiêu? À thì tôi cũng y như vậy, tụi mình mày đó, nghe chưa, tháng trước mấy chuyến tạo sắc như Hải Hồng mỗi người phải đóng từ 15 đến 20 cây lận. Bộ biết không, tụi cơ quan qua dẫn nó tính theo đầu người. Mỗi người nó lấy 5 cây, còn lại 5 cây là phần của hủ tiếu dùng để mua ghe, mua tàu, dầu mỡ, máy móc, thực phẩm. Rồi còn phải hối lộ cho công an đủ thứ. Anh mua giấy tờ hết thảy bao nhiêu? Anh chàng cười khà khà, cũng cái giọng ồm ồm. Tôi là tàu lai mà, cần gì phải giả, giấy tờ ghi rõ tên họ đàng hoàng, tôi họ La. Ba người tàu, má người Việt. Anh hên quá, tôi phải mua đủ thứ hết. Nguyên lúc chuẩn bị đăng ký chuyến đi này, tôi phải mua một số giấy tờ giả để làm người Hoa. Một tờ hộ khẩu giá 1.000 đồng, mỗi thẻ cử tri 120. Tờ khai sinh cho Bi giá 60, rồi phải chụp hình cho giống người Hoa nữa. Lương một giáo viên cấp 3 hiện thời là 60 đồng một tháng. Nhà nước Cộng sản muốn đuổi người Hoa ra khỏi xứ sau những vụ xích mích ở biên giới phía Bắc, nên cho tổ chức những chuyến vượt biên, gọi là bán chính thức vì cho phép trong vòng bí mật mà thôi. Trên danh nghĩa vẫn là những chuyến đi trốn. Những người đăng ký phải là những người Hoa có giấy tờ, tên tuổi hẳn hoi. Lúc này chưa cấp thẻ căn cước theo chế độ mới, nên người dân chỉ cần có thẻ cử tri và tờ hộ khẩu là đủ. Mấy giấy này khi mua đều được để trống, người mua tự ý điền vô tên gì cũng được, chỉ có phần dưới đóng dấu son đỏ và chữ ký sẵn của phường hoặc quận xác nhận đàng hoàng. Khi đưa những tờ giấy cho tôi, Tuyết đã nói như vậy: anh tìm cái tên nào cho thiệt hơn, chuyến đi này quan trọng lắm đó, bút xa là gà chết là ngang. Làng đứa em út nói nghiêm trang: không phải một con đâu mà là một bầy. Trời đất, tụi nhỏ này ăn nói ẩu tả quá, sắp đi tới nơi rồi mà nghĩ chuyện tầm bẫy không hè. Tuy nhiên tôi cũng đắn đo, mấy em có lý khi dè dặt chuyện đặt tên cho từng đứa. Nỗi anh em ruột tất cả là 6 đứa, chưa kể chồng vợ và con cái dắt theo. Một bầy gà có gà mái, gà trống và gà con. Tôi là con gà trống đầu đàn. Tùy mấy em đều đã lớn khôn, nhưng rủi có bề gì tôi không dám nghĩ đến. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tự đặt cho tên cho mình. Cầm tờ giấy tôi trầm ngâm hàng giờ. Chuyến đi này đánh đổi bằng cả sự nghiệp, cả mạng sống. Suy nghĩ hồi lâu tôi nói: anh à, chọn tên là Trần Nguyên, 37 tuổi. Duyên nóng ruột hỏi tôi giải nghĩa. Chữ Nguyên có nghĩa là đứng đầu, anh là chủ hộ mà. Hơn nữa còn có nghĩa là còn nguyên, trọn vẹn an lành. Chuyện vượt biển làm sao mà lựa chọn, chỉ còn biết cầu trời khấn Phật cho may mắn bình yên mà thôi. Duyên nghe chừng thích chí: chọn giùm cho em đi, em mong sao cho chuyến đi gia đình mình được vuông tròn, tới bờ tới bến yên vui. Đang tìm kiếm đắn đo, nghe nàng nói đến hai chữ vuông tròn, tôi mừng rỡ chụp lấy. Rồi, được rồi, tên em là Từ Phương Viên. Tên Bi thì dễ rồi, để Biên Du khai sanh nó là Trần Tiến Đạt. Tiến là đi tới, tới nơi, chứ không phải là tới bến rồi dỗ trở về như anh hay tưởng. Đạt là thành công. Em tên Phương Viên nghĩa là vuông tròn. Từ đó khi nào rỗi, tôi thường lẩm nhẩm trong đầu mình tên Trần Nguyên. Trần Nguyên, Trần Nguyên, đừng có quên, quên là hư bột hư đường. Lâu lâu tôi nhắc chừng duyên. Em tên là Từ Phương Viên, vợ chồng mình bán đồ nhựa, nồi niêu xoong chảo ở đường Lương Nhữ Học số 86, ráng nhớ ngàn. Giọng tư Trần Hưng Đạo vẫn điều điều bên tai. À, không biết bộ đi lần này là lần thứ mấy, chứ tôi là lần thứ ba. Hai lần trước bị gạt mất cũng bổn, may mà không bị bắt. Xuống như lòng thành lộ sình thấy bà, bị công an rượt chảy dắt dò lên cổ. Vậy là anh cũng đầy kinh nghiệm chiến tướng rồi. Tôi mới lần đầu, hồi sớm mới ra bến xe Hậu Giang, mua vé Chợ Đen 20 đồng để xuống đây. Vừa ngồi trên xe, vừa xuống, cũng may chuyến xe tôi đi toàn là dân nha. Bị chở đi xây dựng kinh tế mới, có treo cờ với biểu ngữ hai bên thông xe, tới trạm kiểm soát nó cho đi luôn. À, từ Sài Gòn xuống đây thì còn sợ, chứ vô địa phận tỉnh Bạc Liêu rồi thì khỏi lo. Công an Bạc Liêu có cấp cho mỗi nhà trọ như nhà mình ở đây một giấy phép được cư ngụ để vượt biên theo ghe BNL 1684, yêu cầu các cấp chính quyền địa phương dành cho mọi sự dễ dàng cũng như kiểm soát. Rồi anh nói tiếp. Cả khu này nhà của tư sản hoặc của sĩ quan đi học tập bị tịch thu để trống, tụi nó lấy cho mình ở tạm vài ngày để đi đó. Nghe anh nói tôi cảm thấy phấn khởi náo nức. Hồi trưa khi vừa mới xuống tới bến xe Bạc Liêu, việc đầu tiên tôi đi thẳng ra bờ sông, lại ngay chỗ bến chiếc ghe để tìm chiếc BNL 1648. Đây rồi, nó đang đậu cập bến. Cái bè ghe cao vượt hơn bờ đá có trên 2 thước. Nó lớn quá. Đây là lần đầu tiên tôi để ý nhìn kỹ một chiếc ghe đi biển. Nó khác ghe đi sông ở cái mũi nhọn, hình mũi tên cao vút lên, nhọn quắt chứ không có bầu. Phía sau lái thấp chủng xuống đích bằng một cái phòng lái hình vuông vức bên trên. Phía trước có một trồng cây trụ cao hình chữ thập để định hướng. Thành ghe được đóng bằng ván sao dày cỡ 4-5 phân, dưới lườn có bọc lưới sắt và tô xi măng để khỏi bị hà ăn hoặc nước mặn làm hư mục. Có nhiều vỏ xe hơi cũ treo cặp hai bên hông ghe, sợi dây đổi to bằng bắp tay nối liền với chiếc nọc cọc sắt thiệt lớn đóng chắc chắn ở trên bờ đá. Các bạn ghe làm việc lăng xăng, họ đi lại trên tấm ván đầy nhún nhảy đông đưa, bắt từ bờ xuống ghe coi nhịp nhàng. Chiếc ghe của tôi đó, tới năm tây tháng giêng này, nó sẽ chở tôi cùng gia đình bắt đầu cuộc hành trình vượt đại dương, trốn chạy cái thiên đường cộng sản. Tôi từ nhỏ đến lớn sống ở vùng đất đồi đá khô cằn, mắt thường nhìn thấy những chiếc tam bản nhỏ xíu len lỏi trong các sông rạch, nên bây giờ thấy được một chiếc ghe đi biển, lòng nôn nao phấn khởi lạ thường. Ghe lớn như thế này, ván dày như thế này, thì sợ gì sóng to gió lớn, sợ gì đại dương bao la. Tôi tự nhủ trong lòng, không sợ, không có gì phải sợ hết. Biển cả thì cũng đã biết qua, chắc cũng y như biển Vũng Tàu, Nha Trang, Rạch Giá, Phú Quốc. Nhưng có điều, mấy biển đó tôi chỉ tắm loay quay ở trong bờ. Còn từ Sài Gòn ra Phú Quốc thì đi bằng máy bay. Thiệt tình có sợ hay không tôi cũng không biết nữa. Tất cả mọi sự việc hên xui, thôi đành giao hết cho ông trời. Tối đó nhờ có anh Tư Trần Hưng Đạo cằn nhằn hủ tiếu chạy đông chạy đáo ở đâu không biết, kiếm được một cái một mùng nhà binh thiệt lớn, đem giăng lên nó trùm hết cả căn phòng rộng rinh. Đã ơi là đã, cả đám mừng rỡ chung vô ngủ, đếm được cả thải vừa người lớn vừa con nít, 23 người nằm sấp y như cắm trại đi ngủ chung tập thể. Cái đèn cũng còn để y nguyên giữa mùng, cái mùng cũ xì đen thui. Tôi nằm ở dưới ráng dương mắt nhìn vào những lằn mây, những lớp nếp gấp trên nóc để coi có rệp bò không. Nhìn hoài mà không thấy. Nhưng ở đời nhiều lúc phải hiểu ngầm rằng không thấy không có nghĩa là không có. Tối tối đi ngủ đâu có ai mang theo kiến làm chi, cái gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Còn rệp thì nhỏ xíu, nhưng dù sao với cái mộng này có cũng còn hơn không. Ai nấy mệt mỏi cả ngày, mới đặt lưng chừng 5-3 phút sau, người nào người nấy ngủ mê man như chết. Tiếng anh Tư Trần Hưng Đảo ngáy khò khò, tiếng thằng dân thủy thủ ú ớ. Tôi mơ màng thấy chiếc BNL-1648 lướt sóng phăng phăng, tiếng máy nổ điều điều giòn giả. Cái mũi nhọn lao tới trước nhanh như mũi tên bắn, phía sau lái sóng sủi bọt cuồn cuộn, cái đuôi trắng xóa kéo dài lê thê. Trên trời là mây xanh trong vắt, rải rác có những đám mây trắng bay lãng đãng như bông gòn. Từng đợt sóng biển vỗ êm ái nhịp nhàng hai bên hông ghe. Trên đầu nhiều cánh hải âu bay lượn, nước biển trong xanh nhấp nhô dưới ánh mặt trời chói lọi miền nhiệt đới. Lòng tôi cũng như lòng biển bao la. Trời đã xế chiều mà không khí vẫn còn hâm hóc nóng. Đám con nít sau một hồi đùa giỡn om sòm đã rủ nhau đi mua xá xỉ nước cam ở cửa hàng ăn uống quốc danh kế bên ty nông nghiệp. Còn lại trong phòng chỉ còn tôi với thằng dân gì đó. Cái thằng ốm nhom ốm nhách lại ưa mặc áo thun ba lỗ, phơi cái ngực móng té. Tối ngày cứ nằm dài đọc ba cuốn sách quạt quả xanh xanh đỏ đỏ của Hồng Kông. Mỗi lần đọc được một đoạn nào có vẻ thích thú, anh ta ôm bụng cười lăn cười lộn, chân cẳng cong queo. Nhiều lúc tôi thoáng thấy cái răng bịch vàng bên trong. Thiệt đúng là có duyên nhờ mấy cái răng vàng lóng lánh. Thấy anh đẹp nói đẹp cười, đẹp người đẹp nết lại tươi răng vàng. Trong chuyến đi này có hai anh bạn tên Dân. Một anh mập mạp mà lùng đen thui, một anh ốm nhom cao nhồng cũng đen thui. Hồi mới quen tôi biết cả hai cùng tên nhưng không biết làm sao phân biệt. Lần hồi rồi cũng xong, cái anh mập mà lùng là bạn ghe, tụi tôi kêu là Dân thủy thủ. Còn cái anh ốm nhom cao nhồng người tàu chợ lớn. Mỗi lần nói chuyện bất luận câu nào, ý nào anh ta cũng chêm hai tiếng gì đó ở cuối. Thôi vậy cũng dễ, cả đám dược biên trong nhà bèn đặt luôn Dân gì đó cho tiện. Dân gì đó chừng độ 18-19 là nhiều, mới vừa học hết sơ trung ở trường Phước Đức thì Sài Gòn đổi chủ. Anh ta nghỉ học đi làm công cho hủ tiếu ở đường Minh Phụng. Hủ tiếu bị liệt vào hàng tư sản, tiệm bị đổi thành cửa hàng ăn uống quốc danh. Bèn liều mạng mua ghe mua tàu tổ chức vượt biên. Khi chuẩn bị sắp xếp để đi, có hứa với nó rằng thằng Kiệt đứa em ruột mới 16 tuổi theo, với điều kiện khi nào tới Mỹ thì trả tiền sao bằng đô la. Bà má hai đứa nghèo nên mừng lắm chịu liền. Tôi thấy trong cái sách tay nó gối đầu có vài bộ quần áo với mấy cuốn sách hình cũ xì te tua, ngoài ra không còn gì hết. Cái thằng thiệt tình, tôi đang rầu thối ruột mà sao nó vẫn tỉnh queo. Đã trên 10 ngày ăn chực nằm chờ ở cái đất Bạc Liêu nhiều mũi này, chiếc BNL-1648 vẫn nằm chình ình trên bến. Mỗi trưa đi qua quán cơm, tôi nhìn nó rập rình trên làn nước đục ngầu phù sa mà đâm mệt ngang. Phải chờ tới bao lâu nữa mới có lệnh cho đi? Mười mấy ngày chờ đợi rồi chớ ít ỏi gì sao? Hết đứng lại ngồi, nhiều lúc vịnh vô sông cửa, ngó hàng giờ đám trâu muốn xanh rờn dưới mương, cùng hàng cây xua đũa với những dàn phơi mì sợi văng văng dưới như lưới cá trên kia đường. Lòng tôi nóng như lửa đốt, vậy mà Dân gì đó vẫn thản nhiên nằm coi sách hình, thỉnh thoảng còn cười lăn lộn. Tôi lại gần nó, ngồi bệt xuống kế bên, hai tay ôm lấy đầu gối. Dân nè, em đọc cái gì mà vui quá vậy? Nói cho anh nghe với. Anh buồn quá, không biết chừng nào ghe mình mới đi được. Cứ tưởng xuống tới ngày trước là ngày sau đi liền. Nhẹ đâu. Anh lo chi chó mệt, khi nào nó đi thì nó đi, mà nó không đi là nó không đi. Cái chuyện gì đó có hủ tiếu với nhật bổng lo hết trùi mà. Tôi rầu rĩ thở than. Không lo sao được, nếu ghe mà đi không được thì làm sao mình có thể trở về an ổn. Ở tỉnh anh nó khó lắm, em ở chợ lớn thì dễ, ít ai để ý. Tiền bạc mình giao cho người ta hết trơn rồi, bây giờ đòi ai? Nó ngồi nhõm dậy, nói như an ủi tôi. Em nghe hủ tiếu nói thế nào cũng đi được mà. Đừng có lo, để em kể chuyện gì đó em đọc trong cuốn sách này cho nghe đỡ buồn. Kể đi. Nó ngồi dựa lưng vô tường, thẳng chân để cuốn sách úp lên đầu gối, bắt đầu kể. Tôi thấy cái lưng sao mà dài sọc, chắc thằng này làm biến dữ lắm. Hồi xưa ở bên Tàu có ông nhà giàu gì đó, mướn một ông thầy giáo lại nhà để dạy học cho mấy đứa con nhỏ. Ông nhà giàu hỏi ông thầy giáo muốn ăn cái gì đó, thì nói để ông kêu vợ nấu cho ăn. Ông thầy giáo vì tánh ưa mắc cỡ, không lẽ đòi ăn món ngon vật lạ gì đó, nên buộc miệng nói là thích ăn tàu hủ. Ông chủ cứ cho tôi ăn tàu hủ chiên đi, tôi coi tàu hủ như mạng sống gì đó. Ông chủ nhà thì hà tiễn, nghe mừng quá, ngày nào cũng cho ông thầy giáo ăn tàu hủ gì đó hoài. Nghe tới đó tôi buộc miệng la lên, chết cha ông thầy rồi, ăn hoài thứ ngán chết làm sao chịu nổi. Ông lỡ nói rồi, không lẽ nói lại, thầy giáo mà, nói bậy nói bạ gì đó thì cũng phải ráng chịu. Thành ra một năm 365 ngày, ổng phải ăn tàu hủ gì đó hoài hoài, thèm thịt lắm mà không có dám nói. Gặp bữa đó tới Tết, ông chủ nhà dọn một mâm cơm gì đó đầy nhóc thịt cá. Ông thầy giáo mừng quá, gấp lia gấp lịa, ăn ngòm ngòm không kịp thở. Ông chủ nhà thấy cười mới hỏi, ông thầy nói coi tàu hủ như mạng sống, sao bữa nay lại không ăn? Ông thầy giáo ông mới trả lời, sao kỳ ghê, mỗi lần tôi thấy thịt cá thì quên mất mạng sống của mình là gì đó liền. Kể xong nó cười hăng hắc, nắm tay tôi, miệng hỏi, hay không, hay không? Tôi cười khoái chí, miệng nói theo, thì anh cũng vậy, hãy thấy thịt là quên mạng sống liền. Hai anh em xúm nhau cười. Tôi giành lấy cuốn sách, thấy người họa sĩ vẽ khéo thiệt. Ông thầy đồ mặc áo dài quấn khăn, cái miệng há hốc, cặp mắt tròn vo nhìn trân trân vô mâm cơm. Trong mâm thịt cá ê hề, khói bốc nghi ngút. Còi tới còi lui, tôi ngồi thừa người ra. Một ý nghĩ mới lạ xuất hiện trong đầu. Câu chuyện thiệt tầm thường, ai cũng có thể nghĩ ra như vậy, mà ý lại thâm trầm hết sức. Từ lâu tôi thường để ý con người dễ trở thành anh hùng trong gian khổ, nghèo hèn chứ trong lúc phú quý giàu sang thì khó lắm. Bất cứ điều gì hãy có danh lợi xen vô thì giàu tốt cũng thành xấu. Như người cộng sản, họ có lý thuyết và chủ nghĩa để tôn thờ, họ xả thân chết sống vì lý tưởng cộng sản. Chiến đấu gian lao cực khổ, khắc phục muôn vàn khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nước không đủ uống, ánh sáng không đủ để nhìn, khí trời không đủ để thở. Những mong mai sau khi thành công đất nước độc lập thanh bình, toàn dân sẽ được hạnh phúc ấm no. Sách vở tiểu thuyết nào của họ cũng mô tả như vậy, nhưng thực tế thì khác xa. Khi chiến tranh chấm dứt, dân chưa kịp thở ra nhẹ nhõm vui mừng, thì họ như một bầy mối đói lẻ tay, chụp giật bất kể tiếng oán than của dân lành ngút tận trời xanh. Nào tiền của, nào nhà đất, nào ngựa xe, nào gái đẹp, nào cán bộ, cảng viên xây nhà, cúp xe, cưới vợ bé, bóc lột từ cây đinh sợi chỉ, giàu sang xa xỉ trong sự rên xiết khóc than của toàn dân, như ông thầy giáo trong miếng tàu hủ. Khi nhìn thấy bờ sôi ruộng mặt béo của miền Nam, người cộng sản quên mất lý tưởng, họ tốn thở rồi. Mặt trời đã xuống thấp trên đầu ngọn cây xanh xanh ở tận chân trời, ánh nắng thoi thóp chiếu thẳng vào khung cửa sổ hẹp những tia vàng nhạt lẻ lói cuối ngày, những hạt bụi nhỏ li ti bay ngang bay dọc, có tiếng người ồn ào và tiếng bước chân lao sao trước cửa. Duyên, chị Điệp, chị Kiều và một đám con nít ùa vào như đám chợ. Hai anh nói chuyện gì mà cười ngã nghiêng ngã ngửa vậy? À, dân kể cho anh nghe chuyện ông thầy giáo ăn tàu hủ chiên. Hay lắm, phải chi mấy chị em về sớm chút thì được nghe rồi. Rồi tôi hỏi tiếp, sao em, có gặp hủ tiếu hay Nhật Bổn không? Có biết chừng nào gieo mình được phép? Duyên chưa kịp trả lời thì chị Điệp đã vọt miệng. Yên chí đi chú ơi, thế nào mình cũng đi được, chắc lắm. Qua đầu năm mới là mình đi đó, bữa nay là 20 tháng chạp. Như vậy là chị em mình chờ chừng 2 tuần nữa là lâu lắm. Nghe chị nói tôi hơi mừng. Cả 10 ngày nay chờ đợi mệt mỏi, tôi khá tuyệt vọng. Khi từ giả Bình Dương cứ tưởng xuống tới Bạc Liêu là lên ghe nhổ sào, nhà đâu cứ kéo dài ngày này qua ngày kia. Tôi cứ đi ra đi vô, chiếc ghe vẫn nằm ì trên bến, hủ tiếu vẫn hẹn lần hẹn lửa nói quanh co. Tiền bạc đem theo để ăn đi đường đã cạn dần. Mấy bữa trước phải bán bớt mấy bộ quần áo, cái đồng hồ Senko, rồi cắn răng mà bán cái nhẫn cưới để chờ đợi. Phải làm sao nữa đây? Nếu không đi được, tôi không can đảm nghĩ tới nữa. Chị được tin ở đâu vậy? Việt Cộng với Trung Cộng hết đánh nhau rồi hả? Hà Nội sắp cấp giấy phép cho đi tiếp tục phải không? Chị Điệp cười cười, mấy cái chuyện đó chị đâu có biết. Chị với Duyên vừa đi sinh năm xăm ở chùa Ông Bổn. Mấy người ở đây họ nói xăm chùa này linh lắm. Thành ra hai chị em lặn lội rắn xin chùa được. May quá chú ơi, xăm tốt lắm. Ê trời đất, tưởng là nghe được tin gì hấp dẫn. Mà xăm nói cái gì ở trống vậy chị? Mấy bà ngồi bệt xuống sàn gạch, vây quanh tôi và dân gì đó. Bà nào bà nấy mặt mày đỏ lơ đỏ lửng vì đi ngoài nắng quá lâu. Tháng này Bạc Liêu nắng như đổ lửa, nắng nóng mùa Tết được gió biển thổi rào rào, nhà cửa đường xá ruộng đồng như muốn bốc ra thành hơi. Chị Điệp tay cầm mấy mẫu giấy sâm đỏ chìa trước mặt tôi. Chú thấy không, mấy cây sâm này cây nào cũng trung với thượng hết nè. Ông Từ bàn sâm nói tốt lắm, sự tích ông Tô Võ đi qua đất Hung Nô rồi đối đáp làm sao đó không biết, bị đại đi bắt chăn dê. Mà bắt tái là gì vậy chú? Bắt tái là quan ải ở phương Bắc của xứ Hung Nô. Vậy là lạnh lắm chị Điệp ơi, chỗ đó tuyết trắng quanh năm, đồng cỏ vàng khè, cây cối mọc không được, khổ lắm. Tôi định đi Úc mà, qua bển xin miếng đất làm ruộng, sao xăm lại nói chị em mình đi miền Bắc? Thôi kệ nó chú, lạnh cống gì cũng được hết, miễn là đi là chị mừng rồi. Nói xong chị cười tươi rói, hai má lấm đồng tiền. Chị Điệp là chị dâu thứ ba của tôi. Từ ngày anh ba tôi bị bắt rồi đưa đi bắt lao động ở rừng sâu, chị lo lắng trong ngoài nuôi nấng hai con nhỏ. Trung năm nay lên 7 và Dung mới lên 5. Hai đứa nó giống hệt anh tôi lúc còn nhỏ, nên mỗi lần nhìn thấy tụi nó là nhớ thương anh. Có lần anh tìm cách nhắn về nhà bảo chị phải tìm đủ mọi cách dứt khoát đem hai con ra đi, đừng bận biểu chờ chồng nữa. Đời anh kể như xong rồi. Anh đã viết một câu cho vợ, tôi nhớ hoài không quên. Anh đã quyết định sai lầm nên phải đánh đổi cả cuộc đời mình. Em không nên chần chờ nữa, phải tìm đường lo tương lai cho hai con là anh yên lòng. Phần thứ 2 của Polo Bidong, miền đất lạ đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 3.